Chương 338, trong trận chung kết đoan ở, canh thứ 3, cầu toàn đà tờ HNG, cảm tạ đại gia ủng. Các vị khán giả, lập tức phải đến rồi ủ dù mạ kỷ quần đảo đại tái mấu chốt nhất một hồi trận đấu, tiến hành quyết tái song phương là cả rủ hạ tuyển thủ cùng ạ xa mỉ tuyển thủ, hai người đều là lần đầu tiên tham gia ủ dù mạ kỷ quần đảo đại tái, thế nhưng hai vị tuyển thủ phía trước mấy ngày trong tranh tài đều là lấy ưu thế áp đảo. Bằng vào giáo huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn cực cao ăn ý, một đường chiến thắng tất cả đối thủ, hiện tại hai vị này tuyển thủ rốt cuộc đụng nhau. Không biết hai vị tuyển thủ vì mang đến cho chúng ta như thế nào kích động lòng người đặc sắc trận đấu. Sướng ngôn viên ở trận đấu còn chưa có bắt đầu phía trước mà bắt đầu tuyên truyền gần tiến hành trận chung kết. Cả dù hạ cùng ạ xà mỹ người ủng hộ đều khá nhiều, dù sao nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, hơn nữa thực lực đều tương đối lợi hại. Đương nhiên thích chống đỡ bọn họ người ái mộ là thêm. Cuối cùng đã tới trận chung kết, tốt chờ mong cả dù hạ ca chiến đấu. Mỹ tỷ cùng Ars đều kích động nhìn về phía dưới đang ở chuẩn bị cả dù hạ. Hy vọng cái kia là ạ Mỹ tiểu cô nương không muốn bị đả kích, bởi vì cả dù hạ nhưng là nói, muốn sử dụng bản ra sân. Xin thì ạ mỉm cười nói ra một cái kinh người. Chuyện này cả dù hạ còn chỉ có từng đề cập với xin thì ạ. Ngay cả cổ rủ kỳ bọn họ những người khác đều không biết. Đương nhiên cả rủ hạ cũng không phải là muốn giấu giếm cổ rủ kỳ các nàng, mà là sau lại quên mất. Bất quá tốt như vậy sao sử dụng hoạn, căn bản là một điểm hồi hộp cũng không có, trực tiếp giết trong nháy mắt. À tiếc nuối nói, hy vọng ạ xà mì tiểu thư đến lúc đó sẽ không nhận quá lớn đả kích. Bờ dốc khổ sở rơi lệ nói, có thể lại một lần nữa chứng kiến phản chiến đấu thật sự là quá tốt. Bất quá phản dự thi không có vi quy sao Ars nghi ngờ hỏi. Ngu ngốc Ars, phản đương nhiên có thể tố gã bị ta y phản nhưng là đồng dạng có thủy hệ thuộc tính, đương nhiên có thể tham gia. Mỹ tí lực mạnh gõ một cái Ars đầu, giáo dục Ars no y phía trên Ars ba người cùng xin thí ạ, cô dù kỳ tứ nữ mỉm cười thảo luận. Phía dưới thời gian đã đến. Cả dù hạ cùng ạ xa mi đi ra. May A thần quan cũng thật sớm ngồi xuống chính mình vị trí, cái kia tốt nhất trên khán đài. Đang khẩn trương nhìn về phía dưới ạ xà mì. May a thần quan, ngươi thế nào thấy rất khẩn trương bộ dạng a trước đây cũng không có nhìn thấy ngươi như vậy a thẻ có thể thành phố cảnh sát rèn nhỉ cười nói với may a, đương nhiên chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Thế nhưng cảnh sát rèn nhỉ không có nghĩ tới là may a dĩ nhiên không có phản bác, ngược lại là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Cảnh sát rèn nhỉ vẻ mặt kinh ngạc nói ra, lẽ nào mẹ A thần quan sẽ không phải là coi trọng phía dưới cả rủ hạ tuyển thủ? Bất quá cũng là cả rủ hạ tuyển thủ thực lực không tệ, hơn nữa dáng dấp lại đẹp trai. Mới có không phải, cảnh sát Jenny. Lo lắng của ta là muội muội của ta ạ Sami. Cả rủ hạ tuyển thủ thực lực quả thực tương đương mạnh, nhưng luận thực lực, ạ Sami cũng sẽ không so với cả rủ hạ kém. Thế nhưng kinh nghiệm sợ rằng không phải là đối thủ của cả rủ hạ. May A lúc này đem ạ xà mì cùng mình quan hệ nói ra. Cái gì ạ xà mì tuyển thủ là của ngươi muội muội? Cảnh sát Jenny lúc này thật kinh ngạc, bất quá rất nhanh thì bình thường trở lại. Ngược lại cũng không phải là cái gì ghê gớm sự tình. Ạ xà mì cùng cả rủ hạ lúc này hai người đều đã lấy ra bộ kỳ bản, chỉ chờ tài phán tuyên bố. Uzu Mạ Kỳ quần đảo đại tái trận chung kết, cả rủ hạ tuyển thủ đối chiến ạ xà mì tuyển thủ. Tranh tài bộ kẹ mẩn sử dụng quy định là 2, trận đấu trên đường không thể thay đổi bộ kẹ mẩn. Làm nhất phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu kết thúc. Tài phán nghiêm túc lớn tiếng tuyên bố. A xạ mỉ cùng A kinh ngạc nhìn cả rủ hạ trong tay mạ sở bản, đối với cả rủ hạ trong tay mạ sở bản giả bộ kẹ mẩn cũng là cái gì tốt kỳ. Đang ở hai người muốn ném ra bộ kỳ bản thời điểm, nguyên bản vẫn là tình không vạn bên trong bầu trời. Đột nhiên cuồng phong sậu khởi, bầu trời mây đen nhanh chóng bao phủ cả không. Chuyện gì xảy ra tất cả mọi người kỳ quái nhìn bầu trời, thời tiết như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ có trải qua Á Tây Á đảo sự kiện cả rủ hạ cùng Ars mấy người mới biết được chuyện nghiêm trọng. Uzu Mạ Kỳ quần đảo có thể chế tạo ra tình huống như vậy cũng chỉ có Ars cùng ra chào bọn họ, chẳng lẽ là chúng nó đã xảy ra chuyện. Cả rủ hạ nghi ngờ trong lòng nghĩ đến. Đem vật cầm trong tay mạ sở bản bông, hai mắt nghiêm túc nhìn về phía bầu trời, trên người hiểu biết sắc hạ kỳ cùng dẫn sóng cùng nhau hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, hy vọng có thể tra xét tinh tưởng. Chỉ là rất nhanh, cả dù hạ đã cảm thấy chính mình uổng công vô ích. Một nhân viên làm việc hốt hoảng chạy tới Mai A thần quan bên cạnh, nhỏ giọng cùng nàng nói gì đó. Sau đó, Mai A thần quan sắc mặt đại biến, nghiêm túc đứng lên, cầm mịt rồ phồn hô, bởi đột nhiên sự cố, trận chung kết tạm dừng. Nói xong Mai A thần quan liền vội vội vàng vàng lì khai. Nguyên bản còn chờ mong lập tức phải tranh tài ạ xà mỉ chứng kiến chính mình tỉ tỉ vội vã ly khai, trong lòng cũng là tương đối lo lắng. Đang ở ạ xà mỉ muốn đuổi kịp đi thời điểm, trên bầu trời một tiếng phẫn nộ tiếng kêu truyền khắp toàn bộ ủ dù mạ kỳ quần đảo, ngay cả tương đối xa thanh nham đảo cũng nhận được ảnh hưởng. Là vâng đúng lũ gì ạ thanh âm. Ả ba người nhận ra trên bầu trời tiếng gầm gừ phẫn nộ là lũ gì ạ thanh âm, sau đó nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Hy vọng biết đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình. Xem ra thực sự phát sinh đại sự. Lại có thể để As, ra cho còn có Á Mì tức giận như vậy. Chẳng lẽ là lù gì ạ bảo bảo đã xảy ra chuyện sao? Cả dù hạ có hiểu biết sắc hạ kỳ đương nhiên có thể phân biệt ra được mới vừa tiếng giống giận dữ. Nhưng là có ba con lù gì ạ giống giận, lập tức đoán được lù gì ạ bảo bảo đã xảy ra chuyện. Vừa lúc đó, mọi người chứng kiến trên mặt biển một đạo quang trụ xông về bầu trời. Sau đó phía sau còn theo vô số đạn đạo bay lên bầu trời, trên bầu trời không ngừng phát sinh bạo tạc. Đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình ạ xà mỉ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại chiến đấu này, cái này đã vượt ra khỏi của nàng nhận thức. Không muốn nói ạ xà mỉ, tới quan sát tranh tài rất nhiều người cũng chưa từng thấy qua loại chiến đấu này, hoặc là cái này đã không thể nói là chiến đấu, mà là quy mô nhỏ chiến tranh rồi. Thủy Điện Pháo bọn họ là phương duyên phản phái tổ chức thủy hạm đội. Xin thì ạ lấy tư cách thần áo quán quân vẫn là kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra thân phận của những người này, lập tức hướng về phía cả dù hạ hô. Nã nã ngươi mang theo cổ dù kỳ các nàng còn có ạ bọn họ ly khai, bảo vệ tốt mấy người bọn hắn. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía xin thì ạ bàn giao nói, sau đó lấy ra nguyên buồn đã buông xuống master bản. Kế tiếp liền giao cho ta. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết